ánh mắt có chút khó coi. Trong mắt, rõ ràng có tức giận, thế nhưng cũng không dám trêu vào Lục Tiêu Dù nữa. Không nghĩ lại có người tới trước. Lại là 20 đạo thân ảnh đáp xuống. Đi đầu là một thanh niên tuấn lãng bất phàm. Thân thể khiến cho người ta có cảm giác lạnh nhạt, thong dong. Trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhạt. Đúng là Hiền Viên Triệt của Hiền Viên gia tộc. Bên cạnh người này chính là đại trưởng lão Hiền Viên Tùng cùng cường giả khác của Hiền Viên gia tộc. Hiền Viên Triệt đáp xuống đất, nhìn đám người Thái Công gia tộc, Thác Bạt gia tộc khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ nhu hòa, cuối cùng cũng khẽ gật đầu với Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Lục Thiêu Du có mặt ở đây, trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên khó có thể phát hiện ra được. Cùng một lúc, trong không trung có không ít thân ảnh xuất hiện, từng cỗ uy áp lan tràn ra, khiến cho chúng cường giả Thánh Linh Giáo biến sắc. Đều đã đến rồi sao? Tâm thần của Lục Thiêu Du tràn ra bốn phía, từ bốn phương tám hướng. Lúc này, đám người Công Tôn gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, còn có Thanh Long Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, Chu Tước Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc đang tới. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du có chút ngạc nhiên, không ngờ những hoàng tộc này lại tới đồng đủ như vậy. Thiếu Du! Hai tiếng kêu vang lên, hai thân ảnh mềm mại giống như tiền tử rơi xuống bên người Lục Thiêu Du. Hai người này đều đẹp như tiền nữ, không nhiễm bụi trần, tuyệt mỹ không giống lẽ thường. Hai người này chính là Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Lão đại! Thanh âm của Tiểu Long vang vọng, thân ảnh mạch hoàng bào lóe lên nhanh như thiểm điện xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mỉm cười, tất cả mọi người không gặp nguy hiểm gì là tốt. Lão đại, thu hoạch của huynh thế nào? Tiểu Long dùng vẻ mặt chờ mong hỏi Lục Tiêu Du. Hắn biết rõ, vận khí của lão đại mình luôn luôn không tệ. Cũng không quá tệ. Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười nói. Khi Lục Thiêu Du vừa mới dứt lời, quần phong khổng lồ trước mắt âm âm run rẩy, khiến cho bước chân mọi người lảo đảo. Quần phong run rẩy, từng đạo ánh mắt nhìn vào trên đỉnh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Xem ra thì nơi này có chút quỷ dị à? Đại trưởng lão Long Nguyệt lại nói một câu. Lục Thiêu Du, các người sao lại tới đây? Bên trong đám người Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Triệt có chút do dự, lập tức nhìn về Lục Thiêu Du hỏi. Nghe Hiên Viên Triệt hỏi như vậy, không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du đều có vẻ nghi hoặc. Các người có thể tới, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn cũng không biết ý tứ chân chính trong lời nói của Hiền Viên Triệt. Lúc này thấy người có thể tới đều là thập đại hoàng tộc. Trong lòng hắn lúc này cũng mơ hồ có thể cảm giác được chuyện này dường như có liên quan tới thập đại hoàng tộc. Người đừng có hiểu lầm, ta không có ác ý gì, chỉ là ta chỉ muốn biết rõ có phải người có một tấm địa đồ của hư không bí cảnh hay không mà thôi. Hiền Viên Triệt nhìn Lục Thiêu Du, trong tay đồng thời xuất hiện một tấm địa đồ cổ, nhìn Lục Thiêu Du nói. Nếu ta suy đoán không sai, trên người của ngươi hẳn là có một tấm địa đồ giống như của ta. Lục Thiêu Du nhìn vào tấm địa đồ trong tay Hiền Viên Triệt, vô luận là chất liệu hay là khí tức đều cực kỳ giống tấm địa đồ trong tay của hắn. Điều này chứng minh cả hai vốn cùng là một thể. Có thì như thế nào, không thì như thế nào. Lục Thiêu Du nói, tuy rằng sự cảnh giác trong lòng ít đi một chút, thế nhưng cũng không quá để ý. Lúc này, thực lực của bản thân hắn cũng không cần e ngại những hoàng tộc này. Xem ra, trên người của người có một phần địa đồ là thật. Hiền Viên Triệt nhìn Lục Thiêu Du nói, người không cần cảnh giác, dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta căn bản cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Ta chỉ muốn xác định trong tay của ngươi có địa đồ hay không, cũng không phải là vì ta mà vì tất cả mọi người. Thiếu Du, Hiền Viên Triệt nói không sai, địa đồ này trong tay Độc Cô gia của thiếp cũng có, Bắc Cung gia của Vô Song Tỷ cũng có, Thành Lòng Hoàng tộc của Tiểu Long, Huyền Vũ Hoàng tộc cũng đều có. Độc Cô Cảnh Văn bên người Lục Thiêu Du nói, đúng như vậy, trong tay của ta quả thực có một tấm. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo, cũng không giấu giếm nữa mà móc ra địa đồ trong lòng. Quả thực là có một tấm. Từng ánh mắt nhìn vào địa đồ trong tay Lục Tiêu Du, vốn không ít ánh mắt nghi ngờ. Lúc này nhìn thấy tàn đồ trong tay Lục Tiêu Du, bắt đầu có chút thoải mái. Thiếu Du, khó trách còn không đi cùng chúng ta, hóa ra còn đã sớm có chuẩn bị. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói ra, nhìn địa đồ trong tay khẽ cười. Bà ngoại, tiểu tử bất đắc dĩ mới cự tuyệt ý tốt của bà ngoại, mong người đừng để ý. Lục Tiêu Du nói ra một câu, Thanh Long hoàng tộc vốn có ý tốt, bản thân của hắn lại cự tuyệt, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng có chút băn khoăn. Chuyện này không trách con tự mình sắp xếp là được rồi. Đại trưởng lão Long Nguyệt lại nói, Lục Tiêu Du, làm sao ngươi tìm được địa đồ này? Thác Bạt Đỉnh nhìn Lục Tiêu Du hỏi, chuyện này ngươi không cần biết. Lục Tiêu Du lạnh nhạt trả lời một câu, ngươi có biết địa đồ này liên quan tới cái gì không? Bằng vòng ngươi, há có thể biết được. Thác Bạt Đỉnh run rẩy nhìn Lục Tiêu Du trầm giọng nói, hoàng tộc thì giỏi lắm sao? Ta phỉ. Cùng Kỳ Tôn Giả khẽ quát một tiếng, kêu là lúc trước, tuyệt đối hắn sẽ không cố kỵ hoàng tộc, thế nhưng bây giờ cũng không giống như vậy. Mấy người của hoàng tộc có mặt ở đây, hiện tại cũng không có mấy người quá mạnh mẽ. Uy áp của hoàng tộc đối với hắn cũng không có lớn. Huống chi, hắn biết Lục Tiêu Du cũng không coi hoàng tộc ra gì. Ngươi là người của phương nào? Ở trước mặt Thác Bạt hoàng tộc ta, ngươi nên thành thần một chút thì tốt hơn đấy. Nhìn thấy Cùng Kỳ Tôn Giả không đặt đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh vào trong mắt, Thác Bạt Thành Vũ quát lớn. Thác Bạt hoàng tộc chó má cái gì? Người ngứa ra có phải không? Để xem người có bị ăn đòn hay không hả? Tiểu Long trừng mắt nhìn Thác Bạt Thành Vũ, không có một chút khách khí nào cả. Thác Bạt Thành Vũ nhìn Tiểu Long, có giận cũng không dám phát tác. Thực lực của Tiểu Long, hắn biết rõ, đủ để trà đạp hắn trăm ngàn lần. Huống chi, luận về gia tộc Thanh Long hoàng tộc, tuyệt đối không sợ Thác Bạt hoàng tộc hắn. Cho nên, hắn biết rõ, có giận thì cũng phải nén xuống. Tiểu Long này hắn không chịu nổi đâu. Được rồi chư vị, mọi người không nên làm tổn thương hỏa khí. Ở thời thượng cổ, Lục Đại Nhân hoàng tộc chúng ta và Tứ Đại Thú hoàng tộc liên thủ kháng địch ở trong hư không bí cảnh này. Cho nên ta tin, những tiền bối cũng không muốn chúng ta tổn thương hỏa khí. Hiền Viên Triệt nhìn chúng nhân Thanh Long hoàng tộc cao ngất nói. Thời điểm thượng cổ, Thú hoàng tộc chúng ta liên thủ với nhân tộc các ngươi. Thế nhưng ở thời điểm xa xưa, Thú hoàng tộc chúng ta đối với nhân tộc các ngươi lại có thù sâu như biển. Đại trưởng lão Hổ Đỗ của Bạch Hổ hoàng tộc lạnh lẽo nói một câu, dường như cũng không vừa mắt với Lục Đại Nhân hoàng tộc. Thôi được rồi, ở trong hư không bí cảnh, chúng ta cũng không nên làm rộn. Khi trước chúng ta đều không thể đặt chân vào phiến hư không này, thế nhưng lúc này lại có thể tiến vào đây. Ta cảm giác bên trong dường như có chút không quá bình thường. Đại trưởng lão Long Nguyệt lại nói, đúng như vậy, trước đây khu vực này chúng ta không có cách nào đặt chân vào, còn có năng lượng mênh mông mà quỷ dị mấy ngày trước, có lẽ là ở chỗ này truyền ra. Ta cảm giác việc này không có bình thường đâu. Đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân của Độc Cô gia tộc nói. Hiền Viên Triệt nhào mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói, có phải lần này chư vị tới đây đều là do địa đồ thu hút không? Không sai. Thái Cổng Tĩnh Diễm dò sự một chút rồi gật đầu nói. Lập tức các hoàng tộc còn lại cũng gật đầu, cả đám đều bị địa đồ thu hút tới, cho nên mới tới nơi đây. Lục Tiêu Du, còn ngươi thì sao? Hiền Viên Triệt nhìn qua Lục Tiêu Du hỏi. Lục Tiêu Du gật đầu, xem ra tất cả mọi người đều bị địa đồ kia thu hút cho nên mới tới đây. Có lẽ bên trong địa đồ có bí mật gì đó, hắn ta nói. Ta cũng là như vậy, đến trong biển mây này, địa đồ đột nhiên có chấn động, cho nên ta mới tới đây đấy. Xem ra tất cả mọi người đều vì nó mà tới đây. Hiện tại mọi người cộng lại có thêm một khối địa đồ. Hiền Viên Triệt nhíu mày, đi đi lại lại, nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt rồi nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, lai lịch cùng tác dụng của bản đồ này người có biết hay không? Đồn rằng địa đồ này tổng cộng có 13 miếng. Trong tay của các đại hoàng tộc, các người có 10 miếng, còn 3 miếng còn lại, không rõ hạ lạc nơi nào. Hoàng tộc các ngươi đang một mực tìm kiếm. Nghe nói 13 miếng địa đồ này có liên quan tới bí mật phá toái hư không. Lục Tiêu Du nói như vậy, việc này hắn cũng không có dấu giếm. Thập đại hoàng tộc cũng biết. Lúc này, Lục Tiêu Du ngược lại còn hy vọng thập đại hoàng tộc có thể cho hắn biết rõ một ít chuyện mà hắn không có biết. Thác Bạt Thành Vũ khẽ hừ một tiếng, dường như cũng cảm thấy bất ngờ vì Lục Tiêu Du lại biết được chuyện bực này. Xem ra, người cũng biết, Hiền Viên Triệt nói. Đồn rằng 13 tấm địa đồ hội tụ là có thể biết rõ bí mật bên trong. Nói là có liên quan tới bí mật phá toái hư không, hoặc giả là có liên quan tới đại chiến thượng cổ. Hoàng tộc chúng ta quả thực không ngừng tìm kiếm 3 tấm địa đồ khác. Thế nhưng nhiều năm trôi qua cũng không có tin tức cụ thể. Thế nên bí mật này ra sao lại không có bất kỳ người nào biết được.